Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, phần 352. Chương 293. Chung quy vẫn là chính mình khiêng hạ sở hữu cho tới nay. Ares vẫn chưa cố tình ở hé kết trước mặt biểu hiện quá chính mình trình độ ma pháp. Ngay từ đầu học tập ma pháp thời điểm, hắn là đối hé kết vị này ma pháp nữ thần còn có đề phòng chi tâm. Rốt cuộc chính mình mới đến thế giới này, lại đã nhận ra chết đã đến nơi nguy hiểm. Lúc ấy Ares, ai cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, mà đến sau lại. Hai người dần dần quen thuộc, chậm rãi thành lập lên vượt qua giống nhau sư sinh tình nghĩa cùng tín nhiệm. Lúc này Ares, lại là suy xét tới rồi hé kết thích trang bức tính cách. Cố ý ở nàng trước mặt kỳ nhược, không đem thực lực của chính mình hoàn toàn bày ra tới. Lấy này trợ giúp hé kết duy trì được nàng kia, lão sư tôn nghiêm, mà hé kết cũng không có thật sự cố tình đi thăm dò Ares chân thật trình độ. Cho nên cho tới bây giờ, nàng đều cho rằng Ares ma pháp thực lực còn không có đạt tới sơ như vậy trình tự. Vô pháp nhìn ra tới, vận mệnh đối thân thể ảnh hưởng, nàng chính mình đương nhiên là biết chính. Mình bị Athena cùng tam nữ thần cấp làm. Nhưng có lẽ là không nghĩ làm Ares lo lắng. Heket cũng chính mình che giấu chuyện này. Không có lựa chọn đem này nói cho Ares, bất quá học tập ma pháp cho tới hôm nay. Ares ma pháp tạo nghệ, đã có thể nói là ở Hy Lạp thế giới nội Heket dưới đệ nhất nhân. Ngay cả Medea vị kia cô mẫu, lấy mặt khác một vị vu thuật nữ thần, xưng sơ. Đơn luận ma pháp tạo nghệ cũng không bằng hắn, hắn đương nhiên có thể nhìn ra tới hé kết trạng thái. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể nhìn đến, bao gồm Heracles ở bên trong, sở hữu cùng hắn quan hệ thân cận, đã hoàn toàn đảo hướng về phía hắn bên này anh hùng. Cơ hồ đều bị vận mệnh tam nữ thần cấp cắt chặt đứt vận mệnh tuyến, hơn nữa bởi vì thực lực so le. Không đồng nhất quan hệ. Cũng đều không phải là mọi người đều có thể đủ giống hắn cùng hé kết như vậy. Ở vận mệnh tiến bị cắt chặt đứt về sau, còn có thể đủ ngạnh sinh sinh mà khiêng cái 100-200 năm, Atalanta chính là như thế. Vận mệnh của nàng tiến bị cắt chặt đứt về sau, thân thể trạng huống liền bắt đầu ngày càng kém. Này cùng nàng chính mình toàn tâm đầu nhập đến hài đồng nuôi nấng thượng. Sơ sót đối chính mình rèn luyện có quan hệ. Nhưng cũng cùng vận mệnh ảnh hưởng cùng một nhịp thở, sau đó. Vì trợ giúp Olympus thần tộc ổn định phong tuyến, đối phó xà túc cự nhân, Hades bị bức rơi vào đường cùng nhấc lên chính mình át chủ bài. Sử dụng chính mình kia phong ấn đã lâu ôn dịch thần chức. Nhân loại phương diện cũng đã chịu ảnh hưởng. Atalanta liền lần này ôn dịch bên trong nhiễm bệnh tật bởi vì Sparta bên trong thành sớm có đề phòng. Cho nên Atalanta kỳ thật vẫn chưa nhiễm cái gì bệnh nặng quái bệnh. Nàng gặp đến gần chỉ là một hồi phổ thông thông cảm mạo mà thôi. Nhưng liền bởi vì vận mệnh ảnh hưởng, một cái tham gia quá Argo hào thám hiểm nữ anh hùng. Thế nhưng liền như vậy ở một hồi không tính nghiêm trọng cảm mạo chung mất đi chính mình sinh. Mệnh cũng bởi vì nàng đến bệnh thật sự là quá tiểu. Cho nên Kratos cũng không có hoài nghi quá này sau lưng có người nào tay chân. Còn tưởng rằng Atalanta chỉ là bình thường mà qua đời mà thôi, cũng may Ares cuối cùng vẫn là tự. Mình thủ mộ, xác nhận Atalanta tinh thần cùng linh hồn thuận lợi thăng lên anh linh tòa. Trở thành anh linh tòa thượng chính mình kia mấy cái phân thân hàng xóm. Về sau có thể tùy thời xuyến môn không ảnh hưởng. Nếu không... Này một đợt hắn đến làm Athena ghê tởm đến quá sức, bởi vậy Ares hàng đầu mục tiêu chính là nghiên cứu như thế nào làm chính mình thoát khỏi vận mệnh ảnh hưởng. Thậm chí liền đánh bại Athena cùng rớt ưu tiên cấp đều không có chuyện này cao. Ares phỏng chừng Athena đối vận mệnh loại này nắm lấy không ra lực lượng cũng thập phần kiêng kỵ. Bởi vậy ở Kratos thí thần kế hoạch thành công về sau, nàng hơn phân nửa liền sẽ làm Kratos đi vận mệnh tam nữ thần bí ẩn cung điện. Đêm này ba cái ức chế lực người phát ngôn cấp làm rớt, mà sự tình phát triển nếu thuận lợi. Như vậy ở Kratos thí thần thành công về sau, Tam nữ thần tính cả các nàng khống chế Hy Lạp thế giới vận mệnh thần khí đều bị phá hư. Hecate bọn họ nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng, nhưng nếu sự tình phát triển không có dựa theo hắn đoán trước tới nói, Ares cái này mạo hiểm kế hoạch chính là cuối cùng bảo hiểm. Giả sử hắn cái này kế hoạch thành công, kia Hecate, Heracles đám người, ít nhất còn có thoát khỏi hẳn phải chết vận mệnh hy vọng, Ares trước kia là không có nghĩ tới. Đã từng chính mình chẳng qua là nghĩ muốn một mình một người cẩu hạ tánh mạng. Sau đó mang theo một thân đủ để tự bảo vệ mình lực lượng cùng vô tận thọ mệnh. Tới kiến thức hiện đại hoặc là tương lai nơi phồn hoa mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn lưng đeo thượng bên ta mọi người tánh mạng. Mọi người có không thoát khỏi chính mình vận mệnh, đều đè ở hắn một người trên người, bất quá những việc này. Ares cũng chưa từng có đã nói với những người khác. Ngay cả Hecate hắn cũng không có nói qua, ở Eros tình yêu chi mũi tên dưới sự trợ giúp. Hai người chi gian quan hệ trên thực tế đã đột phá cái kia ngạch giá trị. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Ares bắt đầu càng nhiều mà đi vì Hecate suy xét. Không nghĩ là minh nguyệt nữ thần lưng đeo quá nhiều tư tưởng tay nải. Giống như là Hecate đối hắn làm giống nhau, rốt cuộc hắn cũng là cái nam nhân. Có một số việc. Tóm lại muốn dựa vào chính mình tới khiêng, ai? Đều do Gaia, đứng ở Tartarus phía trên. Ngóng nhìn phương xa đồng thao ngục giam liếc mắt một cái sau. Ares trách tội nói. Thế nào cũng phải bức ta làm nó. Nếu không chỗ nào có nhiều như vậy chuyện phiền toái, không để lại cho chính mình quá nhiều cảm. Thán thời gian, ở Tartarus dừng lại một lát sau. Ares lập tức mã bất đình để mà chạy tới minh giới địa ngục môn ở ngoài. Chính mình quân doanh bên trong. Tiếp nhận 4 cái phó quan công tác. Bắt đầu bài binh bố trận. Chuẩn bị ứng đối kế tiếp Olympus thần quân đánh sâu vào qua mấy ngày. Athena quả nhiên mang theo đại quân tiếp cận. Bắt đầu ý đồ từ các thông hướng minh giới thông đạo. Đối Ares quân đoàn phát động công kích. Nhưng bởi vì nhân gian đi thông minh giới thông đạo phần lớn đều thập phần hẹp hòi. Bởi vậy mặc dù Olympus thần quân đối mặt Ares quân đoàn chiếm cứ nhân số thượng ưu thế. Vẫn như cũ vô pháp đánh vào minh giới. Bị Ares quân đoàn vững vàng mà phòng thủ xuống dưới, nhưng là Ares cũng không dám làm chính mình. Quân đoàn chủ động xuất kích. Đi đến nhân gian trực tiếp cùng Athena quân đội tiến hành đại quy mô quyết chiến. Ở có được Olympus sở hữu thần quân quyền chỉ huy Athena trước mặt. Ares quân đoàn là một chi tinh nhuệ bộ đội. Nhưng là số lượng như cũ không đủ. Bởi vậy hai bên liền hình thành một loại đánh rằng co hình thức. Athena vào không được. Ares cũng ra không được. Mà hai người cũng thực ăn ý mà vẫn duy trì loại trạng thái này. Dần dần, thủ hạ quân đội công phòng độ chấn động cũng chậm rãi hạ thấp xuống dưới. Tuy rằng ngẫu nhiên còn có bộ phận chiến tranh, nhưng hai bên giao chiến từ về cơ bản tới nói. Trên cơ bản đều phát triển trở thành một loại mắng chiến, này đã có thể chạm đến Ares chuyên. Nghiệp lĩnh vực, hắn bớt thời giờ chuyên môn cấp thủ hạ quân đội nhóm biên một ít từ. Đem Athena bên kia người cấp tức giận đến quá sức, cứ như vậy. Hai bên ở minh giới cùng nhân gian chi gian rằng co không sai biệt lắm một năm thời gian. Ares chiến thần quân đoàn bên trong, rốt cuộc nghênh đón một vị đặc thù sứ giả. Hết chương.